Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Quang Huy. Bạn có rất nhiều những tập truyện ngắn hay trên kênh chúng ta, và mới gần đây thôi bạn có một bộ truyện 5 tập trên kênh Đất Linh Radio, một bộ truyện về thầy Pháp hành đạo giúp đời cũng rất là hay. Nếu bà con nào có hứng thú, xin hãy qua Đất Linh Radio để nghe bộ truyện Bách Quỷ Dạ Hành, ủng hộ Huy và tác giả nhé. Ngày hôm nay Quang Huy trở lại trên kênh Đất Đồng Radio với tập truyện ngắn có tựa đề Quỷ Sanh Đôi. Mời bà con cùng theo dõi. Trời mưa xối xả, từng hạt mưa nặng nề rớt xuống mái lá cũ kỹ, nghe sao mà tỉ tê, rã rời. Trong căn nhà nhỏ tối mờ nọ, một người phụ nữ nằm trên bộ dáng ngựa cũ, toàn thân run lên bần bật, răng cắn chặt, quai hàm nổi gân, như cô ta đang phải chịu cơn đau xé thịt, không sao kêu thành tiếng. Mồ hôi hòa với nước mưa tạt vào từ mấy cái khe lá dột, khiến cho khuôn mặt cô trắng bệch như không còn chút sinh khí nào. Bên cạnh, người đàn ông chừng ngoài 30 đang đứng khom người, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đến bật cả gân xanh. Đôi mắt anh đỏ lừ, đầy căng thẳng và bất lực, chỉ biết nhìn về phía bộ dáng nơi người vợ đang vật vã vừa cạn. Đang ngồi cùng trên bộ dáng với vợ anh, đó là người đàn bà đứng tuổi, đôi tay thô ráp nhưng nhanh nhẹn, đang hì hục cố gắng hết sức để cứu lấy hai mẹ con. Tiếng la hét của người phụ nữ cứ vang lên từng hồi rồi lại đứt quãng đi. Mưa ngoài hiên quất vào mái nhà nghe như thúc giục, cố gắng báo trước điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Rất lâu sau, khi những thanh âm chối tai cuối cùng tắt liệm đi, người phụ nữ chỉ còn thở lên nặng nhọc, nhưng trong hơi thở lẫn chút nhẹ nhõm, như thể đã vượt qua được một kiếp nạn khó nhằn. Người đàn bà đỡ đẻ ôm trong tay hai đứa bé được quấn dội bằng tấm khăn vải mỏng. Đôi mắt bà mở lớn, gương mặt biến sắc, như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Người đàn ông giật mình, nôn nóng hỏi dồn: "Sao vậy thím?" Nhưng khi nhìn xuống, hai đứa trẻ được bọc trong tấm vải, anh liền quỵ gối ngay tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Người vợ trên giường cố ngóc đầu dậy, hơi thở đứt quãng: "Thím, cho con coi con của con với." Bà đỡ bối rối ngập ngừng: "Bây còn yếu, nằm nghỉ đi. Khi nào khỏe rồi nhìn mặt con sao?" Nhưng bằng một sức mạnh lạ kỳ nào đó, hay đúng hơn là linh cảm của một người mẹ vừa sinh non, chị ta cố gắng bật dậy, chống tay nhìn chầm chầm vào tấm vải vừa bị kéo lệch mà bà đỡ không kịp ngăn lại. Rồi hai mắt người mẹ mở lớn trong giây lát trước khi toàn thân sụp đổ xuống mà xỉu ngang. Từ khóe mắt của chị, dòng lệ nóng cứ chảy ra không ngừng. Người đàn ông bên dưới ôm đầu, đập tay xuống sàn gỗ, nấc lên từng hồi: "Trời ơi là trời, con tôi, sao đối xử với con tôi như vậy hả ông trời?" Ngay khi tiếng than thấu ruột ấy vừa dứt, một tia sét chói lòa xé không trung, nã thẳng vào gốc cây sau nhà, khói bốc lên nghi ngút, mùi cháy khét lẹt lan vào cả gian nhà. Trong tấm khăn mỏng, hai đứa bé vừa chào đời nằm im lìm. Cả hai gương mặt giống hệt nhau, nhưng trống trơn không có ngũ quan, chỉ là một gương mặt phẳng lì, trắng bệch như được đúc từ sáp mà thành. Người già trong vùng vẫn thường truyền lại một chuyện xưa rùng rợn: nếu một cặp song sinh được sinh ra với gương mặt không có ngũ quan, thì đó vốn không phải là người, mà là ma quỷ từ âm phủ mượn xác, nương nhờ bào thai người mẹ để tìm đường lên dương thế. Và nếu sống được, chúng sẽ gieo tai ương cho làng xóm, mang theo quán niệm chưa tròn, lang thang tìm bắt người thế mạng. Người ta gọi những đứa trẻ như thế bằng một cái tên ai nghe qua cũng phải rùng mình: quỷ sanh đôi. Bản đi nhiều năm sau, vật đổi sao dời, tiếng kèn xe in ỏi vang dậy cả một con đường lộ rộng lớn. Tiếng mua bán nơi khu chợ cách đó không xa vang lại. Ít ai biết kề cận nơi náo nhiệt như vậy lại tồn tại một cái xóm nhỏ ven sông, nằm tách mình bình dị, yên lành qua hàng dừa xanh dẫn lối, nằm cách con lộ chỉ chừng mấy trăm mét. Dưới những mái nhà siêu dẹo, lẫn trong những lùm chuối, con đường đất gồ ghề đọng nước quanh năm, hàng cây khô đang đợi đốn, tất cả dung hòa tạo nên một thứ không khí đặc biệt rất khó diễn tả ở nơi đây. Sáng còn mờ hơi sương, các cô các chị đã lật đật mặc áo khoác, bước nhanh ra chợ sớm trong cái u tối đầu ngày. Trưa đến, các anh các chú từ ruộng trở về, tay xách nách mang, thân đầy sình đất, háo hức mong chờ món ăn vợ nấu trưa nay. Nắng lên cao thì lại có thêm nhiều sự kiện náo nhiệt, khi những đứa nhóc tan trường tụ lại với nhau bày trò quậy phá. Tiếng la của mấy cô vang cả mé sông, tiếng roi quất, tiếng khóc chí chóe của mấy đứa nhóc hòa quyện thành một hợp âm quen thuộc mà hầu như tuổi thơ ai cũng đã trải qua. Trời vừa sập tối, không gian quanh xóm nhanh chóng trở nên yên lặng. Ánh đèn điện bập bùng chập chờn, không gian tranh sáng tranh tối như hơi thở yếu ớt của những phận người sống ở đây. Họ cứ thế mà trôi qua một ngày bình dị, không ai còn nhớ xóm này có từ bao giờ. Các ông các bà còn sống kể rằng ngày xưa nơi đây là bãi lao sậy quan, nơi ghe thương hồ neo lại tránh giông bão. Một thời gian sau, có người dân về khai quang làm nhà, mới đặt tên cho xóm là xóm Sậy. Khi xưa giao thông đường xá chưa phát triển, ghe xuồng còn tấp nập, dân xóm còn có cái mà ăn. Nhưng rồi thời thế đổi thay, nước càng rút, tàu thuyền càng ít dần. Người ta rồi cũng bán đất dời lên phố thị. Còn lại số ít những người không thể đi, hoặc chẳng còn nơi nào để đi, mới cố ở lại cái nơi khỉ ho cò gái này. Thành thử ra xóm Sậy giống như một cái ga tàu cũ. Những chuyến tàu mới không dừng lại nữa, còn những người ở lại chỉ biết sống cho qua ngày. Người ta hay nói, xóm Sậy cách đoạn đường chỉ hơn đôi trăm mét, mà cứ như cách xa cả thập kỷ thời đại, không hề thay đổi chút nào. Giữa những mái nhà nằm chen chúc trong con xóm nhỏ, có căn chòi lá nằm gần cuối xóm. Một bên là cây bàng già đã rụng gần hết lá, một bên là bờ sông đang bị sạt lở phần lớn. Đó là nhà của bà Tư Mận, người đàn bà sống một mình trong căn nhà nhỏ được mấy chục năm nay. Bà Tư không con, không chồng, anh chị và ba mẹ cũng mất hết. Cái tên Tư Mận từ đâu mà ra không ai nhớ. Chỉ biết thời trẻ bà từng làm mụ giường, đỡ đẻ rất mát tay. Bà hay đi khắp xóm, nhà nào khó sanh, nghèo quá không có tiền đi bệnh viện thì gọi bà. Bà không bao giờ từ chối. Trời nắng hay trời mưa bà đều đến, cũng không lấy bao nhiêu tiền. Rồi thời thế đổi thay, thị xã nay đã có trạm xá riêng. Kèm theo đời sống phát triển, người có bầu đi bệnh viện, đi trạm xá, chứ ít ai tìm tới mụ giường như bà. Từ đó bà Tư cũng thất nghiệp. Người dân dần quên tên bà từng được tôn trọng như thế nào. Chỉ có những đứa nhỏ trong xóm là e sợ, lén lút gọi là bà ma. Vì bà có rất nhiều biểu hiện kỳ lạ, xung quanh nhà lúc nào cũng phát ra không khí lạnh lẽo khác thường. Chuyện kỳ lạ đầu tiên phải kể đến là thái độ của bà Tư. Bình thường bà rất dễ mến, hiền dịu. Nhưng đến khi có ai tới nhà thì bà liền tỏ thái độ không vui, mặc cho người ta đến với ý tốt hỏi thăm. Có lần một cô hàng xóm vô tình đi ngang qua nhà định cho bà con cá, nhưng không thấy ai bên trong. Cô mới định để con cá treo trên cửa, khi nào có trở vô bà Tư sẽ thấy. Nào ngờ khi bà về lại chửi cô rất lớn tiếng, nói lần sau đừng có lại nhà bà kiểu đó. Nhưng chửi vậy thì lại thôi, khi ra đường bà vẫn vui vẻ hiền hòa. Miễn là không ai lại gần nhà bà thì bà đều coi như không có chuyện gì hết. Điều kỳ lạ tiếp theo là về căn nhà của bà. Trời vừa sập tối, kiểu gì nhà bà Tư Mận cũng sáng đèn đầu tiên. Thời này điện đã câu tới sớm, nhưng bà Tư vẫn chung thủy với cây đèn dầu như xưa. Kỳ lạ ở chỗ là ánh đèn dầu hắt ra từ nhà bà Tư lại có một màu đỏ rất quái dị. Ban đầu ai cũng tưởng bà lớn tuổi, ngủ không được nên thức khuya. Nhưng rồi người ta để ý, mỗi lần trời mưa, ngọn đèn sẽ cháy lớn hơn, như thể căn nhà nhỏ ợp ẹp đang bị cháy vậy. Có lần hàng xóm định qua hỏi thăm xem có sao hay không, thì nghe thấy tiếng con nít khóc ở bên trong. Những tiếng khóc lúc xa lúc gần, lúc chỉ là nức nở, lúc lại như nghẹn lại trong cổ họng, nghe não nuột đến mức những người đàn ông gan dạ nhất cũng nổi gai sống lưng. Thế là họ quay một nước trở về, không dám hỏi han gì nữa. Một bữa nọ, chú Long nhà ở cuối đường, đi lên trên đầu xóm, lần theo mé sông để kiếm con cá con cua. Lúc đi ngang nhà bà Tư Mận thì vô tình nhìn vào, thấy có bóng người hắt ra từ ánh đèn đỏ đó. Lại nghe cái giọng thì thào như vừa nói vừa chỉ trỏ với ai đó. Tò mò, chú đi lại cửa sổ nhìn vô thì thấy bà Tư đang ngồi nói chuyện với khoảng không. Bên trong là ánh đèn dầu màu đỏ quạch như thường khi. Như cảm nhận được có người lạ, bà Tư Mận ngay lập tức ngừng lại hành động của mình, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, nhưng lại không thấy ai. Chú Long coi cũng nhanh, sau khi thấy bà ngừng miệng thì đã nhanh chóng lách người đi. Bà Tư Mận chậm rãi đi lại gần cửa ngó ra thì chú Long đã chạy đi một đoạn xa. Lúc chú quay đầu nhìn lại thì thấy trước cửa rào là bóng dáng của hai đứa nhỏ. Không rõ do tối hay là do chú nhìn lầm, nhưng trên gương mặt của chúng không có ngũ quan, chỉ là một mặt phẳng dị dạng mà thôi. Ngoài ra còn có rất nhiều sự vụ khác liên quan tới hai đứa nhỏ chỉ xuất hiện lúc đèn dầu đã thấp bên nhà bà Tư. Chẳng hạn chị Thấm đi chợ sớm bị tụi nó ghẹo, hay anh Sang sửa xe đầu sớm, chạy xe đạp vào để trả xe đã sửa xong cho bà Tư, thì gặp hai đứa nhỏ đang đu trên nóc nhà. Không có miệng, nhưng vẫn phát ra tiếng cười ma quái. Cái xóm nhỏ thương người, nên lời đồn lan đi cũng nhanh. Đàn bà đi chợ lúc nào cũng thầm thì bàn tán. Đàn ông nghe tới chỉ biết lắc đầu thở dài, vừa thương vừa giận. Biết nói sao cho đặng đây. Từ đó, tin đồn bà Tư nuôi quỷ song sinh ra đời. Rồi một ngày, có cô gái lạ từ thành phố trở về quê. Mọi chuyện bí ẩn xoay quanh bà Tư mới dần được hé lộ. Hà là người gốc ở đây, nhưng cha mẹ lên thành phố đi làm rồi sinh cô ra ở trên đó. Cô lớn lên với lối sống của người thành phố, nhưng không bao lâu thì cha mẹ không may mất vì tai nạn. Hà phải một mình chống chọi chốn Sài Thành. Đến khi học xong cao đẳng thì nghỉ về quê, quyết tâm tìm lại gốc gác của mình. Tiền tiết kiệm ít ỏi bao nhiêu năm lăn lộn chỉ đủ để cô mướn lại căn nhà cũ ven sông, là nhà của người họ hàng xa trước đây từng sống để lại. Một bà cô trong xóm đi ngang căn nhà bỏ hoang lâu nay, thấy có người lạ đứng đó, liền hồ hởi hỏi thăm. Trời ơi con gái, ở đâu tới đây vậy? Tới kiếm ai trong xóm này? À, dạ, trước cha mẹ con ở đây, sao làm ăn khó khăn quá mới bán đất bán nhà lên Sài Gòn. Nay họ không còn, nên con muốn về đây sống cho yên bình thím ơi. Ủa vậy ha? Rồi bay là con cái nhà ai trong xóm này? Dạ, cha mẹ con là ông Thông với bà Nguyệt á. Cha mẹ con sống trên thành phố mấy chục năm nay không có về quê. Đẻ con cũng ở trển đó thím. À, rồi hèn chi. Ủa rồi con gái tên gì? Về đây tính sống ở đâu? Dạ con tên Hà. Con dọn về nhà cũ của dì con ở nè thím. Ờ, kêu thím là thím Hai Thoa nghe con. Con gái coi bộ cao ráo đẹp gái dễ sợ à. Mà con biết nhà cũ của dì con là căn nào chưa? Dạ chưa thím ơi. Con kiếm nãy giờ không thấy. Nhà của bà Ba Hường, chị của Tư Nguyệt có thím. À, rồi. Nhà của bà Ba Hường thì ở gần mé sông, gần nhà bà Tư Mận đó con. Đây nè, con thấy cái nhà đóng cửa tối thui, bên trong có cái đèn dầu đỏ hắt ra không? Hà nhìn theo, đúng thiệt là có căn nhà như vậy, nó nằm gần cạnh bờ sông. Rồi, từ cái nhà đó, con đi vô cái hẻm chút xíu ha. Nói đích với cái nhà đó luôn là nhà của bà Ba Hường. Nghe nói bà xuống Long An ở với chồng mấy năm nay, đâu có biết bà có đứa cháu đẹp gái mà lễ phép như bay đâu. Vậy nè, không ấy á, vậy mần dâu nhà thím đi con. Thím có thằng con đẹp trai mà giỏi lắm à. Dạ, con có nhiều chuyện phải lo lắm thím. Chưa có tính tới chuyện vợ chồng gì đâu. Dạ thôi, con cảm ơn thím nhiều. Biết nhà rồi, chắc con đi nhanh về để con dọn dẹp nữa. Ờ, chọc bay đó. Nhưng mà nếu có cơ hội thì thím cũng ưng bay rồi đó nha. Thôi con đi đi, để trời chiều sập tối rồi đó. Theo lời bà Hai Thoa chỉ, chút sau Hà đã đi tới con hẻm gần nhà bà Tư Mận. Không hiểu sao, vừa nhìn vào đôi mắt khắc khổ của bà Tư lại khiến Hà hơi rùng mình. Dù sao cũng là người lớn tuổi và sẽ là hàng xóm, nên cô lễ phép gật đầu chào. Bà Tư thấy Hà cũng cười hiền, rồi lại cúi xuống, đôi tay không còn được vững chắc, lọ mọ cầm đoạn chỉ tính mai giá cái gì đó. Ngã mình trên chiếc giường cũ, Hà cuối cùng cũng được chợp mắt sau ngày dài mệt mỏi. Nhưng chỉ vừa thiêm thiếp chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa phát ra làm Hà tỉnh giấc. Tuy không biết ai tới tìm, nhưng cô vẫn ngồi dậy đi ra mở cửa. Hà thoáng giật mình, bởi đập vào mặt cô là gương mặt của một người lão niên. Tuy hiền hòa, nhưng vẫn phản phất nét u tịch, đáng sợ, làm cô vô thức lùi lại một bước. À, dạ bà Tư. Bà Tư nhận ra thái độ như vậy của Hà, nhưng cũng không nói gì. Hà thấy mình cư xử không đúng, vội vàng mời bà vào nhà, ríu rít lấy nước và hộp bánh trong ba lô ra đãi khách. Con mới dọn về, chưa có chuẩn bị được gì hết. Mời bà ăn lấy thảo, thông cảm cho con nghe bà. Có sao đâu mà bày khách sáo làm chi. Bày thấy tao đáng sợ lắm hả? Dạ, con đâu có. Ôi nói chứ bà quen rồi con. Sớm này ai thấy cũng sợ tao mà. Dạ, sao vậy bà? Bày ở lại đây, mà chủ nhà này không có nói gì trước cho bày nghe sao? Dạ không. À, mà nói gì bà? Họ nói tao nuôi quỷ nhi đó. Bà Tư thốt ra một câu với giọng rất bình thản, nhưng khiến cho Hà giật mình, tim đánh thót một cái như muốn rớt ra ngoài. Bà Tư cũng không để cô nói thêm, chỉ để lại một câu rồi rời đi. Thôi bay lần đầu về sớm mà còn ở gần nhà, nên tao qua dặn bay trước. Dù có nghe cái gì hay thấy cái gì á, cũng đừng có nhiều chuyện mà qua nhà tao tìm tòi. Lỡ mang quả vô thân tao không có cứu được đâu nha con. Hà nhìn theo bóng lưng của bà Tư, vừa tò mò vừa sợ hãi. Người đàn bà này từ lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến cho cô e dè. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi lại khiến cô có thêm một góc nhìn khác. Bà Tư chắc chắn còn che giấu nhiều bí mật kỳ quặc mà không muốn ai biết được. Trời sập tối cũng nhanh. Hà Lây Quay dọn dẹp được một nửa căn nhà thì trời đã tắt nắng. Cô vừa lau cái tủ thờ còn dính nhiều bụi mịn, tay sờ soạn kiểm tra chất lượng tủ, rồi mỉm cười nói nhỏ. Sơn phết lại chút đỉnh, chắc cũng còn im. Cha mẹ ơi, đợi yên ổn rồi á, con đem hai người về quê với con. Vậy là đêm hôm đó trôi qua trong yên bình. Hà cũng không nghe thấy hay là thấy cái gì bất thường như lời bà Tư đã nói. Sáng bữa sau cô thức dậy sớm, đi chợ mua ít vật dụng cần thiết. Cái lạnh đầu ngày cùng với hơi sương dày đặc của buổi sáng khiến cho khung cảnh sớm có hơi rợn rợn. Đường đi vào sớm nhỏ chật hẹp, nên hôm qua Hà gửi xe ngoài đầu ngõ, đến giờ vẫn chưa có lấy vô. Khi đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ, cũng vừa lúc chạm mặt nhà bà Tư Mận đầu tiên. Cô xoa vai, không hiểu gì cái lạnh hay là gì cảm giác sợ hãi thứ bên trong nhà. Lúc quay mặt định đi thẳng thì Hà lại thấy bà Tư đang ngồi trước nhà. Kỳ lạ, biết rằng người già khó ngủ, nhưng bà Tư thức sớm như vậy rồi ngồi một góc mà lẩm nhẩm với ai chứ. Cô giọt miệng chào hỏi. Ủa, bà Tư thức sớm hả bà? Tư Mận như đã biết Hà đang đứng đó, chỉ nhẹ quay mặt lại nhìn cô, gật đầu nói. Tuổi già khó ngủ, mà bay đi đâu đó? Dạ, con ra đầu đường mua đồ ăn sáng với ghé lấy chiếc xe máy hôm qua gửi ngoài đẳng hả bà Tư? Bà Tư không trả lời, nhẹ gật đầu ra hiệu như đã hiểu. Buổi sáng miền Tây đúng thiệt yên ả. Ai nói nơi này điều hiu chán ngắt, nhưng đối với Hà, cô thích cái cảm giác yên bình không khói bụi này hơn. Đầu buổi sáng, mấy bà cô đã lục đục giỏ xe đi chợ. Phía sau thi thoảng lại chở theo một đứa nhỏ, thân khoác áo trắng học sinh, cổ áo khăn hoàng đỏ rực cả một góc đường còn mờ sương. Thấy Hà, bà Hai Thoa phía sau chạy lên hỏi han. Ủa con gái, đi đâu sớm vậy con? Dạ, con ra đầu đường đi chợ. Sau đó cô trố mắt khi thấy phía trước người chở Hai Thoa là một thanh niên gương mặt anh tuấn, ánh mắt dịu dàng, khuôn miệng cũng không biết vì lý do gì mà khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Vừa thấy người này, Hà chợt ngượng ngùng quay mặt đi. Hai Thoa cười xòa. Thằng Thành, con trai thím đó. Rồi bà quay qua vỗ vai Thành. Con nhỏ mẹ nói với mày hôm qua đó, thấy dễ thương ghê không? Tôi là Thành. Từ bây giờ mình là hàng xóm rồi ha. Dạ, con tôi là Hà. Sau này dọn về sớm mình ở luôn, có gì nhờ anh giúp đỡ ha. Thành nhìn Hà cười nhẹ, gương mặt hiền mà ánh mắt lại có chút gì đó trầm tĩnh hơn khối người cùng tuổi. Bà Hai Thoa thấy nắng sắp lên, bèn giục hai đứa. Thôi đi riết đi con, chút hừng nắng đó. Có gì rảnh qua thím chơi nghe con. Hà chỉ dạ một tiếng rồi lững thững bước đi. Tim còn đập nhẹ vì sự bẽn lẽn và mấy cái liếc trộm của chàng trai mới vừa quen. Nhưng Hà nhanh chóng gác lại mọi cảm xúc, tranh thủ đi mua đồ để về còn sửa soạn, chuẩn bị đón cha mẹ về. Tầm gần trưa, Hà chạy xe về lại thành phố. Trời nắng chang chang, mùi khói xe, tiếng kèn, những đoạn đường quen thuộc như khơi lại trong tâm trí cô nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Đến khi ôm được hũ tro cốt của cha mẹ, trong lòng Hà đã nhẹ đi thấy rõ. Cuối cùng, tâm niệm và khoảng thời gian cô mong chờ nhất cũng đã tới. Trời trở chiều, chiếc xe bán tải cốc cách chạy chậm chậm trên con đường gồ ghề đá sỏi. Chẳng bao lâu đã trở về lại xóm sậy. Thấy Hà bước từ trên xe xuống, Thành từ xa chạy lại hỏi thăm. Ủa, cô Hà? À, anh Thành. Ừ, tôi mới trên thành phố dọn đồ về, với đem tro cốt của cha mẹ về nữa đó. Bởi vì đường nhỏ không lọt được xe bán tải, nên nghe xong Thành gật đầu ậm ừ, rồi cũng sốt sắng đi tới phụ anh Tài mang giác đồ dùng từ ngoài vào trong. Mấy bà hàng xóm thấy Thành hôm nay sốt sắng lạ thường thì tò mò ra xem. Thấy anh đang phụ Hà, ai cũng lắc đầu cười thầm. Thành cũng thuộc một trong số những đứa trẻ sinh khó, phải nhờ tới Tài đỡ đẻ mát tay của bà mụ Dường Tư Mận mới có thể vượt cạn thành công. Phải nói gia đình Thành rất biết ơn bà Tư, nên dù trong xóm có e sợ hay nói nhiều điều không hay về bà, thì anh và mẹ luôn tươi cười, niềm nở bắt chuyện. Nhiều khi có cái gì ăn cũng đem qua biếu bà Tư. Điển hình như hôm nay, bà Hai Thoa đang đứng trước rào nhà Tư Mận nói cười cái gì đó với bà Tư. Thấy con trai đi ngang thì bất ngờ hỏi: "Ủa Thành, làm gì vậy mày?" "À, con phụ cô Hà đem đồ vô nhà này mẹ." "Ủa bà Tư, bữa nay vô nhà trễ gì bà?" Tư Mận nhìn Thành cười hiền rồi trả lời: "Cha mày muốn đuổi tao vô nhà nghỉ sớm hay gì?" "À, dạ đâu có đâu, tại thường thấy giờ này bà Tư ngủ rồi nên con mới tò mò hỏi thôi à." "Ờ, má bay đem khứa cá kho qua tao nên tao mới tính đem trả cái tô rồi về ngủ nè. Ai dè đâu thấy nó đi ngang nên kêu nó lại đưa luôn đó mà." Thành dạ một tiếng rồi cũng nhanh chóng quay lại việc đang làm. Hai người phụ nữ cũng tạm gác lại cuộc trò chuyện. Lúc quay về, Hai Thoa còn dặn nhỏ một câu: "Thím Tư coi giữ sức khỏe, không trụ được nữa thì để con nghe thím." Trong ánh mắt Hai Thoa ánh lên vẻ đau xót. Bà Tư Mận cười khổ: "Thôi bay đừng có lo, nhiều khi cái số nó vậy rồi con. Thôi về đi, ở đây hoài không có nên đâu." Hai Thoa nắm lấy đôi tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của mình, trong lòng có chút bất an. Sau một lúc bà cũng rời đi, bỏ lại bà Tư Mận đứng đó thở ra một hơi dài khó hiểu. Đêm hôm ấy, sau cả ngày mệt mỏi đi đường lẫn dọn dẹp, Hà nhanh chóng ăn qua loa, tắm rửa rồi lên bộ dáng nằm nghỉ ngơi. Bên trên bộ dáng được lót tấm nệm mỏng êm ấm nên vừa đặt lưng xuống Hà đã có thể ngủ được ngay. Khoảng hơn 9 giờ tối, đang trong cơn mộng mị không tên, chợt Hà khẽ giật mình vì nghe thấy một thứ âm thanh lạ. Đầu bù tóc rối, cô chậm rãi đứng lên đi ra khỏi giường, cố gắng lắng nghe xem ai kêu ngoài cửa. Gió từ mé sông thổi vào ngày càng lớn hơn, khiến sống lưng cô chợt lạnh lên bất thường. Chợt cốc một tiếng, Hà ngay lập tức định thần. Tiếng cốc thứ hai, rồi một tiếng thứ ba, làm xua tan hết mọi sự hoài nghi trong tâm trí. Hà nhanh chóng bước ra mở cửa xem có ai đang ở bên ngoài hay không. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ bà Tư Mận gần nhà đã lớn tuổi nhưng lại ở một mình, biết đâu đêm hôm bà có chuyện cần giúp, mình không ra thì cũng không phải nghĩa. Thế rồi một sự hụt hẫng lẫn khó hiểu ập đến, khi sau tiếng bản lề cũ kỹ vang lên kẽo kẹt, đối diện Hà lại là một khoảng không thinh lặng. Hà nhìn quanh quất, chỉ thấy một màn đêm đặc quánh cùng với tiếng gió nhẹ nhẹ từ sông thổi tóc vào mặt. Ánh đèn đỏ lờm từ trong nhà bà Tư Mận vẫn như thường lệ hắt ra một khoảng đường trống. Cũng may xóm nhỏ thưa người, khi chiều Hà cũng kịp ra mắt bà con lối xóm, nên bây giờ cô đã nói chuyện được với gần hết mọi người. Quan sát thấy có bóng dáng người đàn ông từ cuối đường đi tới, Hà nhận ra người này, liền cất tiếng hỏi: "Ủa chú Long, đi cắm câu đêm hả chú?" Ông Long đang tập trung đi thì nghe thấy tiếng gọi của Hà, giật mình một cái, sau đó thở phào, Trời ơi, con Hà. Ủa, sao giờ này không ngủ đi con? Làm chú hết hồn mày. Hà gãi đầu ngượng ngùng không biết đáp sao, thì ông Long đã xua tay nói tiếp. Chú đi cắm giờ này để sáng thăm sớm. Đêm hôm coi đi ngủ sớm đi con. Đừng có thức khuya quá không nên đâu. Dạ. Mà nãy chú đi tới có thấy ai ở quanh nhà con không chú? Ông Long khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn qua nhà bà Tư Mận, rồi lắp bắp. Chú đâu có thấy ai đâu mày. Chắc nghe lộn hay gì đó thôi. Mày đi vô nhà đi. Bà nghe chú dặn nè, con có nghe thấy tiếng kêu hay là cái tiếng gì lạ đó cũng đừng có tò mò nghe con. Không có nên đâu. Nói xong ông xách bó cần đi riết, cố tình lảng tránh khỏi nhà bà Tư Mận càng xa càng tốt. Hà thì không nhận ra điều khác thường. Khi chiều cũng nghe lời đồn cùng với câu chuyện của bà Tư Mận. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là mọi người hơi làm quá vấn đề lên mà thôi. Chợt Hà cảm thấy lạnh gáy, nhớ lại lời dặn của bà Tư hôm qua. Thế là cô cũng lập tức đóng cửa quay về giường ngủ. Tối hôm đó trôi qua trong sự khó hiểu. Thế nhưng Hà cũng có được một giấc ngủ ngon mà không còn bị làm phiền nữa. Sáng hôm đó, Hà bước ra sân với gương mặt bơ phờ, mái tóc rối bù chưa kịp chải chuốt. Dư âm quái lạ của đêm qua vẫn khiến cô nặng trĩu trong lòng, nên vừa thức dậy đã vội vàng đi quanh nhà kiểm tra. Đưa mắt giáo giác nhìn thì một giọng nói vang lên ngay bên tai. Ủa cô Hà, sáng sớm mà núp ló làm gì đó cô? Thì ra là Thành. Anh từ nhà bà Sáu cuối sớm đi ngang mé sông, thấy Hà đứng trước cửa nhìn quanh quất nên tò mò hỏi. Hà giật bắn người, đưa tay lên che mái tóc rối, gương mặt thoáng chút ngại ngùng. Hôm qua... Hà kể lại chuyện đêm qua, nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài trước, đoán chắc có trộm hay ai đó quậy phá nên kiểm tra lại. Thoáng trong đôi mắt của Thành hiện lên một vẻ lạ thường nào đó, nhưng anh vẫn trấn tĩnh, cười khì ghẹo. Cô Hà cũng lạ. Ví dụ mà có trộm thiệt á, thì giờ này tìm đâu ra chứ. Với lại sớm này yên bình lắm. Tụi con nít nó có quậy phá chơi bời thì chiều là ba má nó lôi đầu vô nhà hết rồi. Không có đi khuya mà chọc phá cô đâu. Hà gãi đầu, cũng thấy mình hơi vô lý. Thành thấy vậy mới trấn an. Nhà sát mé sông, đêm gió nó tạt cửa dễ kêu lắm. Sau này trời tối rồi á, cô đừng có ra ngoài nữa, khuya khoắt nguy hiểm. Hà ngập ngừng hỏi, chỉ tay về một hướng. Ý anh là chỗ đó có gì hả? Thành chỉ nhẹ gật đầu rồi lảng sang chuyện khác. Mà cô Hà vậy rồi á thì ra chợ ăn sáng với tôi nghe. Sẵn tiện làm quen với mấy bà con ngoài chợ luôn, được không? Anh Thành đợi tôi một chút, để tôi vô rửa mặt thay đồ cái. Một lúc sau, hai đứa mới lật đật kéo nhau ra chợ. Ai cũng có phần ngại ngùng, chưa ai mở lời trước. Hà cảm thấy lạ lắm. Ở thành phố cô cũng thuộc tiếp mạnh dạn, lanh lợi, quen đối phó với đủ thứ áp lực. Vậy mà về tới sớm sậy, cô như biến thành một cô gái khác, lúng túng, nhẹ dạ, dễ ngại. Đặc biệt là khi đi cạnh Thành, cô cứ có cảm giác gì đó cứ âm ấm lan trong ngực. Thứ cảm giác mà cô chưa từng trải qua trong đời. Hà còn đang mãi theo đuổi những suy nghĩ dẫn dơ, thì Thành bất ngờ cất tiếng hỏi. Cô Hà chắc nghe kể về chuyện của nhà bà Tư Mận rồi ha? Hà gật đầu. Thành lại hỏi. Vậy cô có tin không? Tôi cũng không quá tính tâm. Cái gì tận mắt thấy tôi mới tin. Chứ mấy chuyện đồn đoán, nhất là chuyện tâm linh mơ hồ á, tôi không để tâm. Nhưng mà bà con mình thiệt thà, chắc phải có cái gì đó người ta mới nói. chứ đâu tự nhiên mà độn ác nhân vậy, phải không anh Thành? Ừ, cô Hà nói đúng đó. Mà bà Tư cũng tội. Mẹ tôi kể năm xưa vì dịch bệnh mà cha mẹ của bà chết hết, còn có mấy chị em coi cút hả. Rồi sau đợt kháng chiến họ cũng dính bom đạn mà chết hết tráo, còn có mình bà sống lay lắc vậy đó. Bà được một bà mụ tốt bụng nhận nuôi, sau đó học được cái nghề đỡ đẻ của mẹ nuôi mình. Mẹ tôi nói bà mát tay với thương người dữ lắm. Năm xưa bà cứu sống không biết bao nhiêu đứa trẻ đó. Vậy chứ cho tiền lấy tiền, cho gạo lấy gạo, còn khổ quá thì bà không lấy gì hết, coi như làm phước thôi. Thành thở dài một hơi như thương cảm, rồi mới nói tiếp. Rồi một ngày, bà Tư đỡ đẻ cho một sản phụ kia, ra được một cặp song sinh, mà người ta kêu là quỷ sanh đôi cái gì đó. Từ đó tinh thần của bà Tư tuột dốc, lúc này lúc kia. Còn lời đồn bà nuôi quỷ trong nhà đó, thì là hai đứa nhỏ song sinh đó đó cô. Hà nghe xong thì há hốc miệng, vừa không tin lắm vào câu chuyện, vừa không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Hai người nói tới đây thì cũng ra tới đầu lộ. Chợt Thành kéo Hà ra sau. Gần như ngay lập tức, một chiếc xe máy cũ kỹ tháo gần hết dàn áo ngoài, nẹt bô xịt khói đen, giăng dội một góc chợ, đang phóng vút như bay về phía họ. Trên xe là hai thanh niên choi choi, đầu không đội nón bảo hiểm, vừa chạy vừa lạng lách nhìn Hà. Cũng may Thành kịp thời kéo cô vô lề, không thì bị đụng trúng rồi cũng nên. Trời ơi, vừa ra khỏi sớm mình là hết bình yên liền anh Thành ha. Thằng cu lì với cu tẹo đó, tụi nó quậy phá có tiếng ở ngoài chợ, ai cũng biết. Mấy mốt cô Hà thấy nó thì né ra, tránh gặp phải chuyện không hay. Hà nghe lời dặn của Thành thì cũng gật đầu như đã hiểu, nhanh chóng tấp vào quán ăn sáng gần đó. Ủa thằng Thành, lâu quá mới ghé lại Năm ăn ha con, tưởng bày đổi món luôn rồi chứ. Dạ cả tuần nay con bệnh, ăn cháo mẹ nấu ở nhà suốt năm đi, chứ sao quên hủ tiếu của bà Năm đẹp được. Cha mày. Bà Năm đẹp cười, mấy vết chân chim xô lại với nhau, nhìn vừa hiền từ vừa phúc hậu. Bà quay qua Hà chọc ghẹo làm quen. Con nhỏ này hôm hởm có ra chợ nè phải không? Ai đây? Ghệ bay hả Thành? Dạ không Năm ơi, đây là cô Hà, mới chuyển vô sớm trong của Năm. Ủa, vậy bây con cháu của ai? Bà Năm quay qua hỏi Hà. Cô cũng vui vẻ lễ phép kể lại hoàn cảnh của mình. Nghe nói Hà về ở căn nhà gần nhà bà Tư Mận, bà Năm lắc đầu thở dài. Nói tới Tư Mận, không biết kể tới khi nào mới xuể. Nói chung mà vừa giận vừa thương, nuôi quỷ chi cho khổ cái thân già vậy không biết. Hên là có má thằng Thành qua coi sóc đó chứ. Hà định hỏi cho rõ sự việc năm xưa, thì từ sau có hai thanh niên đi tới, tay khều lấy tóc Hà, buông lời chọc ghẹo. Ủa em gái, nghe nói mới dọn về đây sống hả? Nhà đâu vậy cưng? Thì ra là Tí và Tèo. Hà thấy hai thằng này tự tiện, liền gạt tay thằng Tèo ra, nhăn mặt nói. Hai người là ai mà tới đây đụng chạm tôi vậy? Tí buông lời cợt nhã, lời nói sặc mùi dê sồm. Thì trước lạ sao quen mà cưng. Thành thấy vậy thì nói vô. Hai thằng bay thôi đi, giữa chợ đông đúc bà con mà còn dám ghẹo con gái nhà người ta hả? Tèo như không quan tâm, tiếp tục dở thối du côn của mình. Ôi ôi, con gái nhà ai mà đẻ khéo quá chừng à, đẹp hết biết luôn. Cho tụi anh làm quen đi cưng. Bà mẹ nó hai cái thằng quỷ nhỏ kìa. Thôi cái kiểu chọc kẹo đó đi nghe. Tụi bay đi đâu đi đi. Chỗ tao buôn bán đừng có tới kiếm chuyện. Ăn giá múc canh chết mẹ mẹ vợ đó. Bà Năm lên tiếng. Hai thằng kia cũng biết chừng mực. Cái tiếng bà Năm hung dữ đó giờ đâu phải chuyện giỡn. tụi nó rời đi, ánh mắt còn tiếc nuối liếc nhìn Hà không rời. Khi nãy tới giờ tụi nó không đếm xỉa tới Thành, vì anh không đáng để cho tụi nó phải dè chừng. Thành và Hà thấy tụi kia đi rồi nên cũng thoải mái hơn đôi chút. Quay bước đi lại cái bàn ăn gần đó mà ngồi xuống. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Lúc cả hai dạo hết vòng chợ rồi quay về thì trời cũng đã sắp trưa. Dừng ngay giữa xóm, Thành đi vô nhà trước rồi dặn một câu. Nhà tôi ở đây, có gì khó khăn hay cần cái gì nặng á, cô Hà cứ gọi nha, đừng có ngại. Hà hơi cúi đầu, e thẹn đáp lời. Cảm ơn anh Thành nhiều, mà tôi mới hơn 20 thôi à, anh đừng có gọi là cô nữa nghe. Vậy lần sau cô, em có cần cái gì nhờ, cứ nói anh ghé anh làm cho nghe. Hà gật đầu, rồi đỏ mặt quay lưng đi thật nhanh về nhà. Cô đâu có hay, ánh mắt Thành vẫn dõi theo rất lâu. Càng không biết rằng, chính sự rung động nhỏ bé ngày hôm nay sẽ kéo cả hai vào một câu chuyện không ai ngờ tới. Là phúc hay họa chưa ai biết được. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc đời của Thành sẽ không còn bình yên như trước nữa. Chiều đến, trời mưa lất phất nhẹ nhẹ rơi trên mái lá. Hà đang ngồi lướt điện thoại chuẩn bị vài thứ để kiếm việc làm gần đây. Đang trong hồi bận rộn, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói của ai đó nhỏ nhẹ hướng từ nhà bà Tư Mận truyền tới. Hà mở cửa trước đi lại gần, ép sát tai vào vách nhà sau nhà bà Tư Mận thì nghe được câu nói kỳ lạ của bà Tư. Tụi bay đừng có phá nữa, không tao đánh đòn chết mẹ hết bây giờ. Sau đó cô lại nghe thấy một giọng nói, là giọng của con nít, âm thanh như vang lên từ địa phủ. Bà Tư ơi, cho tụi con đi chơi đi mà. Tao nói không là không. Một giọng nói khác rất giống khi nãy lại vang lên. Tụi con nhớ mẹ, nhớ em. Tụi con đâu có phá phách gì ai đâu. Bữa qua tụi mày hù ông Tám Lầy á, lúc ổng đi ngang, rồi gõ cửa nhà con bé Hà sau nhà. Bây giờ còn nói không quậy phá nữa hả? Tụi con thấy vậy đó dễ thương, nên mới gõ cửa chọc chơi mà. Chưa nói xong, chợt trong gian nhà im bặt. Hà như cảm nhận được cái gì đó, liền nhanh chóng lùi lại chút vào trong nhà, tay đóng chốt cửa, run run đưa mắt nhìn ra. Bà Tư Mận từ trong nhà đi ra, đưa mắt nhìn quanh thì không thấy ai. Ánh nhìn của bà dừng lại ngay cửa nhà của Hà. Được một lúc rồi cũng thôi, bà đóng cửa sau. Vừa kịp giờ sập tối, ánh đèn dầu đỏ quạch trong nhà lại sáng bùng lên như mọi khi. Hà thở phào một cái, cả người như muốn trả rời. Con tim nhỏ bé đập mạnh như muốn nổ tung. Một chút nữa thôi là cô bị phát hiện. Lúc đó không còn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hà ngồi trên ghế suy tư thì thầm với chính mình. Bà Tư nói chuyện với ai vậy cả? Không lẽ chuyện bà nuôi quỷ là có thật sao? Tiếng gõ cửa chợt kêu lên đúng lúc, làm Hà đang tập trung suy nghĩ thì bị giật mình. Đang định thần lại thì nghe tiếng nói quen thuộc vang lên. Hà ơi, có nhà không em? Nghe thấy tiếng của Thành, Hà mừng rỡ mở cửa ra, kéo anh vào trong. Thành bất ngờ, tay cầm tô canh khổ qua, mém chút nữa là đổ. May mà anh nhanh tay giữ chắc. Thấy biểu hiện lạ lùng của Hà, Thành hỏi. Em sao vậy? Sao mà mặt mày xanh lét vậy nè? Hà xua tay ra vẻ không sao, chỉ vào bàn ăn gần đó. Thành đi lại để tô canh lên, rồi nhìn quanh nhà kiểm tra, sau đó hỏi dồn. Có chuyện gì hả em? Hà nhỏ giọng kể lại chuyện khi nãy mình vừa chứng kiến. Thành nghe xong thì ra vẻ trầm ngâm, nhưng tai đã run rẩy từ khi nào. Được một lúc anh mới nói: Biết vậy rồi á, thì thôi em đừng có tò mò nữa. Để mai anh kể lại với mẹ, coi có cách nào qua nói với bà Tư, để tụi nó đừng có phá em nữa. Nghĩ ngợi cái gì đó, Thành lấy điện thoại ra rồi nói thêm: Em cho anh số điện thoại đi, để anh nhá qua, rồi em lưu số của anh vô. Có gì em cứ gọi liền, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ chạy qua. Hà gật đầu như con mèo ngoan. Chờ cô lưu số mình xong, Thành đi bẻ nhánh dâu ghim lên cửa trước nhà Hà, rồi đi một vòng xung quanh kiểm tra cẩn thận, mới an tâm chào tạm biệt cô mà ra về. Trời tối nhanh chóng, đêm khuya tĩnh mịch, tiếng ếch nhái trong trang phía sau hè như một bản giao hưởng rùng rợn, càng làm cho tinh thần của Hà thêm bất an. Ngoài sông, mấy ông chú vẫn đang hì hụi trên chiếc ghe nhỏ chưa về nhà. Ánh trăng thường khi soi sáng cả một vùng, hôm nay lại bị mây đen che khuất. Hà nằm trong tấm mền ấm. Vì bị đau bao tử nên tư thế ngủ của cô lúc nào cũng nghiêng qua trái. Vô tình đưa ánh mắt dán vào khung cửa sổ, nhìn thẳng ra sông cái. Chợt Hà giật mình khi thấy bên ngoài cửa sổ có một ánh mắt đang lén lút nhìn mình. Nhưng cũng không phải, đó là một gương mặt trống trơn, có hai chấm đỏ thay cho mắt, nhìn vào cô thì đúng hơn. Trăng khi nãy mờ, bây giờ lại tỏ, soi sáng cả một khung cảnh quái dị. Người đó chỉ ló một phần đầu và chấm đỏ như mắt lên trên, sau đó nhanh chóng thụt xuống. Rồi lại một người giống như vậy cũng làm động tác y hệt. Cứ thế mà Hà mở trừng mắt nhìn khung cảnh đó rất lâu, tay chân cứng ngắc không thể di chuyển, tinh thần mụ mị không rõ thực hư. Hà! Hà giật mình khi nghe tiếng gọi. Là tiếng gọi của cha cô đây mà. Lời nói có một thứ áp lực gì đó mà vừa cất lên liền khiến cho hai thứ quái dị kia biến mất ngay lập tức. Cô quay nhanh tìm kiếm, đến lúc nhìn lên bàn thờ nơi để hai hũ tro cốt thì đứng tim. Hình bóng mờ ảo của cha mẹ cô đang đứng đó, nhìn cô với ánh mắt trầm buồn. Lúc đầu thì sợ, nhưng dần dà Hà thấy nhớ. Sau đó là bật khóc muốn chạy tới, nhưng tay chân cô hoàn toàn đông cứng từ khi nãy, tới giờ vẫn chưa nhấc lên được. Mẹ cô nói giọng âm vang: Bình an nghe con. Cha mẹ không bảo vệ được con nữa rồi. Cha ơi, mẹ ơi. Hà nấc nghẹn, nhưng hình ảnh hai đấng thân sinh đã từ từ tan dần rồi biến mất, để lại căn nhà cũ một màu u tối lẫn thinh lặng như cũ. Chưa hết hoang mang, Hà lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ này không ai rảnh mà lại qua tìm cô. Với lại người dân nơi đây có chuyện thì sẽ kêu một tiếng, chứ không có ai im lặng gõ cửa như vậy bao giờ. Hà từ từ quay nhìn sang cánh cửa cũ, nơi đang rung lắc liên hồi. Tay chân cô lúc này đã có thể cử động, nhưng tuyệt nhiên Hà không dám lại gần nơi phía cửa. Cô đưa điện thoại lên, nhắn dòng tin cho Thành: Anh Thành à, em lại gặp chuyện như hôm bữa nữa rồi. Khoảng hơn một phút sau, Thành nhận được tin nhắn, cũng nhanh chóng hồi đáp: Là có ai gõ cửa nhà em nữa hay sao? Đúng rồi, nó cứ gõ một lần ba cái, nãy giờ hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa ngưng á. Em đừng có ra mở cửa, chờ chút anh chạy qua. Rầm một tiếng, Hà vừa đọc xong tin nhắn mới thấy yên tâm được một chút, thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập rầm rầm. Hà hết hồn không tự chủ được, hét lên lùi sát vô góc nhà, ôm cái mền quấn chặt hết toàn thân, người rung lên lẩy bẩy. Chợt từ bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc mà âm u lạ kỳ: Cái gì mà la làng la xóm vậy Hà? Hà nhận ra là giọng nói của bà Tư. Nghe lời Thành, Hà không dám đi lại mở cửa. Nhưng giọng của bà Tư cứ đều đều hỏi thăm: "Bây sao đó? Mở cửa ra cho bà Tư đi con." Hà lắc đầu, tay run run cầm điện thoại. Lướt thấy dòng tin nhắn: "Đừng mở cửa, đợi anh" của Thành. Cô đành cố giữ im lặng chờ đợi bên trong. Giọng bà Tư cứ thế đều đều, một lúc sau thì im bặt. Thay vào đó là giọng của Thành: "Hà ơi, anh nè." Cô chậm rãi đi xuống, bước chân chậm chậm, vừa đi vừa hỏi: "Ủa, sao lại nhà em khuya vậy anh Thành?" Hà cố tình hỏi vậy vì nếu thực sự là Thành thì anh sẽ biết những gì trao đổi qua tin nhắn. Thành bên ngoài như hiểu ý, anh nói: "Thì anh mới nhắn em đợi anh mà, em mở cửa đi." Nghe xong câu đó, Hà như vỡ òa chạy ra mở cửa ngay mà ôm chầm lấy Thành. Bao nhiêu sự cô đơn cùng tuổi thân cộng với sự sợ hãi kìm nén nãy giờ khiến Hà không còn khoảng cách nào đối với Thành nữa. Giờ đây Thành giống như một vị cứu tinh đối với cô. Thành được Hà ôm thì trong lòng cũng thích lắm, nhưng anh không muốn là kẻ lợi dụng, chỉ vỗ lưng cô trấn an: "Không sao đâu, anh đem cái này cho em nè." Thành đi vô nhà, đưa cho Hà một tấm giấy vàng được xếp gọn. Anh nói: "Đêm tối anh ở lại đây cũng không có tiện. Bây giờ em bình tĩnh rồi thắp nhang cho cha mẹ đi, để anh dán lá bùa này lên cửa cho." Mà ở đâu có lá bùa này vậy anh Thành? "Cái này là của mẹ anh. Hồi đó mẹ anh được cho hai tấm để phòng thân. Sau này anh lớn thì mẹ cho anh một cái, tại anh yếu vía, cho nên mẹ sợ anh bị cái này cái kia. Bây giờ em giữ một cái tạm đi, sáng mẹ anh về rồi mình tính tiếp. Chứ bữa nay bên ngoài có dỗ, mẹ anh không có nhà." Hà gật đầu không hỏi gì thêm nữa. Sau đó cả hai lưu luyến đôi chút rồi tạm biệt nhau để Thành ra về. Đêm nay không rõ gì được lá bùa bảo vệ hay tinh thần của Hà đã ổn định mà cô không còn nghe thấy điều gì lạ nữa. Gió mát thổi qua khung cửa sổ, chẳng mấy chốc đã ru cô gái nhỏ trở lại giấc ngủ vẫn còn đang dang dở. Sáng hôm sau, sớm dậy lại lan truyền một tin chấn động. Chuyện là bà Hai Thoa từ nhà mẹ đẻ về, có đem theo chút đồ ăn muốn đem qua cho bà Tư. Kêu cửa mãi mà không có ai trả lời. Bà Hai Thoa lo lắng, bất đắc dĩ kêu thêm anh Kê và Thành vô nhà xem bà Tư có sao hay không. Nào ngờ vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cả ba là cảnh bà Tư nằm trên bộ gián, thân người teo tóp, đôi mắt khô khốc, chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm đọng lại thành vệt trên cái gối cũ. Hơi thở cũng đã tắt từ lúc nào. Bà Hai Thoa bàng hoàng, nhanh chóng chạy tới ôm lấy bà Tư mà bật khóc lên nức nở. Anh Kê vội vàng hô quán mọi người và trình báo cơ quan chức năng. Thành thì đứng đó chết lặng, vì bản thân chưa kịp tìm hiểu về lời đồn nhà bà Tư thì bà đã ra đi theo cách không có ai ngờ tới. Hà thấy bên này ồn ào cũng tức tốc chạy qua, rồi chỉ biết cúi đầu nhìn xác bà Tư nằm đó mà thương xót. Đột nhiên đang hoang mang với những dòng suy nghĩ rối rắm, Hà cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô lập tức ngẩng đầu quay về phía đó thì nhìn thấy phía dưới bàn thờ gia tiên nhà bà Tư có một cái bàn thờ nhỏ hơn, đặt hai cái hũ sành được quấn bùa kỹ lưỡng. Nhang khói từ đó bay nghi ngút bao trọn cả không gian căn nhà. Có lẽ bị Hà phát giác nên thứ kia lui trở lại vào trong góc tối. Cảm giác ớn lạnh rùng mình Hà cũng không còn thấy nữa. Cái chết của bà Tư được kết luận là do đột quỵ, nhưng trong thâm tâm bà con ở đây đều suy diễn theo nhiều lý do khác nhau. Có thể do nuôi quỷ nên bị quật lại, hoặc cũng có thể do bà luyện âm binh hù dọa người khác nên bây giờ phải chịu nghiệp quả. Tùy chính người mười ý Nhưng sau khi xác được trả về thì mọi người vẫn tận tình giúp đỡ, bởi vì bà Tư không có ai thân thích để đứng ra lo hậu sự hết. Họ hợp bàn rồi quyết định chôn cất bà trong nghĩa địa ở cuối xóm. Chuyện nhang khói thì bà Thoa xung phong đứng ra lo liệu. Hà từ đó không thấy gì về chuyện lạ từ nhà bà Tư nữa. Sau một thời gian quen biết rồi tìm hiểu, biết được con người của nhau, lại được những người xung quanh ủng hộ, cả hai quyết định tiến tới yêu đương. Rồi như do duyên trời sắp đặt, cũng không bao lâu Thành quyết định ngỏ lời cưới Hà. Không còn thân thích, lại được Thành và bà Hai Thoa quý mến, nên Hà cũng chẳng do dự mà đồng ý. Đêm trước ngày cưới, Hà đứng trước di ảnh của cha mẹ, lủi thủi quỳ lại làm lễ xuất giá, rồi ngồi đó mà tỉ thê tâm sự. Cha mẹ, con gái đã tìm được tấm chồng như mong muốn rồi. Con không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao, nhưng con mong ảnh sẽ được như cha, yêu thương và bảo vệ con vô điều kiện. Con sẽ sống tốt với bên nhà chồng, rồi sinh con đàn cháu đóng, để ở suối vàng hai người được yên lòng. Hà nở ra nụ cười hiền. Hai dòng lệ cứ thế chảy xuống, vừa có đau lòng, vừa có chút tủi thân, nhưng cũng đầy hạnh phúc mãn nguyện. Đám cưới diễn ra trong sự vui mừng của cả xóm. Nhà Thành ăn nên làm ra, nên mọi thứ dành cho cô dâu cũng được chuẩn bị rất chu toàn. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi trẻ, ăn uống hát hò tưng bừng 3 ngày 3 đêm. Không ai hay biết đằng xa có hai cặp mắt không vui đang nhìn chằm chằm vào họ. Trong ánh mắt có chút gì đó căm phẫn lẫn nhẫn tâm. Từ ngày lấy nhau, Hà cũng chuyển về nhà Thành mà sống, nên cô cũng bớt sợ mấy vụ tâm linh như trước. Bà Hai Thoa vẫn đều đặn tới lui nhang khói nhà bà Tư Mận. Bà cũng ít nói hơn kể từ khi bà Tư mất. Mọi người xì xào bàn tán nói rằng kể từ ngày đó, bà Hai Thoa đã thay đổi, tính tình trở nên giống hệt bà Tư Mận lúc trước. Đêm nay trăng sáng, hai thằng tí tẹo đang lững thững bước về từ quán nhậu. Tụi nó ở gần chợ, nên thành ra cũng ngay đầu hẻm quẹo vô sớm sậy mà thôi. Đang trong cơn say, miệng nói mấy câu chuyện nhảm với nhau, thì thằng tí dừng lại, nhíu đôi lông mày sâu rớm nói: "Ê, nhìn kìa." Thằng tèo nhìn qua, sau đó gương mặt nó tức giận lên: "Thằng chó Thành, giờ này nó làm gì ở đây chứ? Nó làm gì á thì kệ cha nó. Bữa nay sẵn đây nè, đập chết mẹ nó một bữa đi. Cái tội dám cướp em Hà xinh đẹp của tao." Thằng tèo siêu dẹo gật đầu, rồi hai thằng hùng hổ tiến về phía trước. Thành bình thường thì giờ này ở nhà ôm vợ ngủ, nhưng hôm nay anh có công chuyện phải lên chợ tỉnh, nên tới lúc này mới về tới sớm. Mấy bữa nay trời mưa nhiều, nghe đâu áp thấp nhiệt đới, nên đường đất lúc nào cũng toàn sình lầy. Thành xuống xe dắt bộ, giữ đèn xe rồi cố gắng luồn lách để trở về nhà. Lúc đi tới giữa đoạn đường dẫn vô sớm, thì thấy thằng quan gia có thù với mình đi tới. Thằng Tý đứng chàng hãng chận giữa đường, hất hàm hỏi: "Thằng kia, mày đi đâu đó?" Thành thấy thằng này thì ngao ngán lắm, nhưng vẫn giữ thái độ hòa quản: "Tao mới đi công chuyện vậy. Mày xỉn rồi hay sao mà không về nhà ngủ đi? Giờ này vô trong sớm sậy chi vậy?" "Vô để đập chết mẹ mày chứ chị." Nó vừa nói xong thì từ sau lưng Thành vang lên một tiếng cộp khô khốc. Thì ra thằng tèo núp trong bụi phục kích bất ngờ. Cú đánh khá mạnh làm Thành té xuống bất tỉnh. Thằng tèo cầm khúc cây lảo đảo đi lại gần: "Má mày, dám cướp em Hà của tao hả? Chuyện bữa mày báo tin tụi tao ăn cắp gà nhà thằng Kê, tao còn chưa tính sổ với mày đâu thằng chó." Nói xong, Nó định giơ chân đá thành một cái thì nghe giọng con nít vang lên: "Hai thằng bay làm gì đó?" Hai thằng tò mò quay qua nhìn, thì trời ơi, là hai đứa nhỏ, thân người nhớp nháp máu thịt, gương mặt không có ngũ quan, thế nhưng tiếng nói vẫn phát ra từ phía chúng. Thằng Tí sợ hãi thét lên một tiếng, vừa lết vừa la, nhưng dường như không có ai nghe thấy. Thằng Tèo thì ú ớ không nói thành tiếng. Lúc định quay đầu chạy đi thì đập vào mắt tụi nó là gương mặt quái dị của một trong hai đứa nhỏ. Thằng Tí gần như xỉu ngay lập tức, còn bên thằng Tèo cũng nằm sụi lơ từ lúc nào. Hai đứa nhỏ cười lên một tràng vui sướng, thoáng nhìn thành một cái, rồi lướt tới, nhập vào xác của Tí và Tèo. Ba ngày sau, cha má của thằng Tèo thằng Tí bắt đầu tìm kiếm con. Chuyện tụi nó đi chơi cả ngày không về là chuyện thường, nhưng biệt tâm tới ba ngày là chưa từng xảy ra. Cả nhà cũng điện vô số của tụi nó, nhưng chỉ nghe đổ chuông chứ không ai bắt máy. Mọi người trong chợ bắt đầu rục rịch tìm kiếm phụ, trong đó cũng có Thành. Đêm hôm kia, không rõ vì lý do gì mà Hà chợt thấy bất an, kêu mẹ chồng đi kiếm Thành với mình. Lúc hai mẹ con ra tới hẻm đất thì thấy Thành nằm gục ở đó, nhìn quanh không thấy ai. Cả hai giật mình chạy lại đỡ anh dậy, đưa vô nhà xoa dầu cạo gió hồi lâu thì anh cũng tỉnh. Sau khi định thần, Thành kể lại với vợ và mẹ chuyện bị đánh. Nhưng hai thằng kia đánh anh bất tỉnh rồi bỏ đi đâu thì anh không biết. Bà Hai Thoa nghe vậy, đôi mắt thoáng chút hiện lên nét bất an. Nhưng rồi bà nhanh chóng che giấu đi, không để con trai và con dâu nhìn thấy. Công cuộc tìm kiếm cật lực cả ngày nhưng không có kết quả. Tới gần chiều tối, bà cụ già bán cao trầu trong chợ mới gợi ý: "Kiểu này là bị ma quỷ bắt đi giấu hay gì rồi. Chứ thân tụi nó lớn tòng ngồng như con trâu nước, không lẽ đi chơi mà không nhớ đường về sao?" Mọi người nghe cũng phải, kêu gia đình hai bên tìm thầy về giúp đỡ. Kể ra cũng tội nghiệp cha mẹ hai đứa nó. Nói là nhà ở chợ nhưng cũng không khá giả gì, vì mỗi nhà có mỗi cảnh khổ riêng. Thế vậy, Thành nghĩ mình nên có một phần trách nhiệm, nên đề nghị: "Thôi con về hỏi mẹ coi sao, coi có ông thầy nào hay á, con đi gọi về giúp gia đình mình." Mọi người thấy hợp lý nên thống nhất chờ đợi, bởi người ta biết Thành là người như thế nào. Tối đó về nhà, Thành kể lại mọi sự cho mẹ nghe. Bà Hai Thoa trầm ngâm hồi lâu rồi cũng gật đầu. Bà còn dặn thêm: "Người cho bùa mẹ là ông thầy tên Hòa. Vợ chồng con lên núi cấm, nói kiếm thầy Hai Quạ là người ta biết à. Địa chỉ mẹ ghi sẵn trong giấy đó, cứ lần theo mà kiếm." Chạy hơn nửa ngày đường, cuối cùng hai vợ chồng cũng dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ. Có một ông già đôi mắt đã nhăn nheo, ngồi trên bộ bàn ghế cũ, nhìn mấy đứa con nít đang bu dưới chân, miệng nở ra nụ cười hiền. Một thằng nhỏ giơ bịch bánh của ông vừa cho, cái miệng súng hết mấy cái răng, cười nói: "Dạ, con cảm ơn ông Hai." Thì ra đây là ông Hai Hòa, người mà vợ chồng Thành đang muốn tìm. Ông Hai năm nay đã hơn 90, sống cùng với vợ chồng con cái. Khi còn trẻ, ông rài đây mai đó, hành đạo cứu người. Bây giờ lớn tuổi không đủ sức, ông cứ lủi thủi một mình, chuyện trò với con cháu, đánh cờ với mấy ông trong xóm cho qua ngày đoạn tháng. Hôm nay có mấy đứa cháu trong xóm từ Sài Gòn về. Ba má tụi nó quý ông Hai nên kêu chạy qua thăm ông trước. Lúc này mới tụ tập trong sân như vậy đây. "Con giỏi. Lâu lâu về quê mới qua ông Hai chơi. Chúc cái gì đó cho ông Hai vui coi." "Dạ, con chúc ông hai sống lâu trăm tuổi. Nói xong nó cười chạy đi. Mấy đứa khác vừa được cho bánh vừa chúc một câu y chang. Ông hai cười khà khà không khép được miệng. Mặc dầu ông thấy có cái gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu thì chưa nhận ra. Từ trong nhà đi ra một bà thím, bà chỉ ra ngoài hiên. Có khách tới kìa tía. Kêu người ta vô đi con. Ông hai như đã biết trước. Thành và Hà được bà thím mời vô. Đối diện với ông hai, Thành chợt nhiên cảm thấy tin tưởng người đàn ông này lắm. Anh Thành thật kể lại tất cả mọi chuyện, nói về đêm mà mình bị tụi thằng Tí thằng Tẹo đánh úp, cũng kể nhiều sự lạ từ khi Hà về đây. Chuyện gì thì chưa rõ, nhưng nói về hại người thì không có đâu nghe bay. Trên người cháu gái đây không có dính quỷ khí, tức là tụi nhỏ nó không có ý hại tới con. Còn cháu trai đây nói là bị đánh, rồi đột nhiên hai thằng kia mất tích, thì ông nghi là có ẩn khuất gì đó trong xóm. Điều này chắc ông phải xuống đó một chuyến rồi. Dạ, tụi con cũng muốn ông hai lại sớm giải quyết mọi chuyện, nhưng mà cũng thiệt là lo cho sức khỏe của ông đó. Được mà, thấy tàu già vậy chứ đi cời cời được. Tối qua ông bấm quẻ rồi, biết là bữa nay có sự cần làm nên mới chờ sẵn. Bây giờ con đưa địa chỉ cho ông hai rồi về đi. Ngày mơ ông sẽ tới. Ông sau đầu con đừng có lo. Nghe đợi thêm một ngày, hai vợ chồng có chút khó xử. Không biết trong một ngày đó có xảy ra gì hay không. Ông có sao hết. Ông đã dự liệu được hết rồi. Hai vợ chồng cảm ơn ông rồi lên xe trở về. Ông hai ngồi đó nhìn theo, ánh mắt chợt sáng rực lên. Trong tầm mắt của ông, ngoài hai vợ chồng Thành, ông còn thấy thêm một bóng ảnh khác đang đu theo ngoài sau xe của anh. Sao rồi tía? Bà thím khi nãy bước ra cất tiếng hỏi. Ông hai cười khà khà. Hết nợ trần gian thì phải đi thôi. Con kêu thằng Khương chuẩn bị đi, sớm mai tía với nó đi sớm. Sáng hôm sau, cũng là ngày ông hai ghé sớm sậy như lời đã hứa. Ông và con rể xuống xe máy thì mọi người trong xóm liền nhận ra ngay. Bởi vẻ ngoài đạo mạo cùng khí chất tỏa ra rất khác người. Mẹ thằng Tèo khóc mấy ngày liền, bây giờ đã sưng bụp hai con mắt. Bà vội vã chạy tới, quỳ dưới chân ông. Thầy ơi, con cầu xin thầy, làm ơn cứu con của con với thầy ơi. Dạ, tụi con có được thằng con trai duy nhất à. Do không biết dạy dỗ mà để nó hư hỏng. Nhưng mà nếu nó có chuyện gì, chắc tụi con sống không nổi thầy ơi. Ông Khương, con rể của thầy hai, nhanh chóng đỡ hai người họ dậy, cất giọng trầm ấm mà trấn an. Anh chị cứ từ từ đi, để tí em tính cho. Lúc này mọi người tập trung đông đúc, cha mẹ thằng Tí cũng chỉ còn biết nuốt nước mắt chờ đợi. Thầy hai đứng nhẩm tính cái gì đó, xong tay thầy co lại thành một ấn quyết, rồi đánh thẳng lên trời. Thầy nhắm mắt, một chút lại gật đầu, có khi lại lẩm nhẩm mấy từ khó hiểu. Không sao, hai thằng nhỏ còn sống, nhưng cũng yếu rồi đó. Ai nấy nghe tin thì mừng rỡ. Thầy hai tuy già nhưng rất nhanh nhẹn. Không chậm trễ được nữa. Ở đây ai nam tuổi dần, dậu, tuất, bước ra đi. Ngay lập tức có hơn 6 thanh niên bước ra. Thầy dặn. Hai thằng nhỏ mạo phạm tới dòng quỷ đói, nên bị con quỷ bắt đem đi giấu rồi. Theo như ta biết, thì bị giấu ở một nơi vừa chật vừa ráo, không có ánh nắng lọt vô. Nhưng mà nơi đó lại chưa đầy sinh khí. Bây giờ 6 cậu này cầm 6 lá bùa mà con rể của tôi nó đưa nè. Đi vô mấy cái chỗ như lùm cây bụi cỏ mà kiếm. Nên nhớ, chỉ kiếm vòng vòng trong xóm này thôi, không cần đi xa. Ông Khương phát cho mỗi người thanh niên một lá bùa. Mỗi người đều đi chung với một tớp phía sau, lục tìm hết từng lùm cây bụi cỏ. Quả nhiên hơn một tiếng sau, thì có người phát hiện ra hai thằng bị giấu sau bụi sậy nhà anh kia. Cách thức tụi nó bị giấu mới quái dị. Bụi sậy nhỏ xíu, vậy mà tụi nó lọt vô gọn hơn. Đám người trong xóm đi ra đi vô chỗ này mấy lần để coi thử rồi đó chứ. Vậy mà không ai phát hiện ra. Người ta phải hè nhau dạt bỏ luôn bụi sậy của anh Kê mới đem hai thằng ra được. Mình mấy tụi nó nổi đầy vết châm chích do bị côn trùng đốt. Tay chân đỏ quét, ánh mắt lờ đờ, mặt mũi hốc hác vì mấy ngày nay không được ăn uống gì. Thế mà tụi nó vẫn sống mới lạ đời. Ba mẹ hai thằng lật đật nhào tới muốn ôm con. Ông Khương nhanh chóng cản lại. Ông lấy một lá bùa đốt thành tro, trộn vào ly nước uống, sau đó tạt thẳng vào cả hai. Tụi nó thức dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn tất cả như không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi rồi, đem về nấu nồi nước lá bưởi cho tụi nó tắm là xong. À, sao vậy thầy? Nó bị ám nên phải lột tẩy hả? Ờ không, người tụi nó thúi quá, như lại bị nổi mề đai mề điếc gì rồi. Tắm cho nó lặn xuống bớt đi. Ai cũng khen thầy hai giỏi, ý định mời thầy ở lại sớm một bữa. Thầy cũng đồng ý, nhưng ông nói: thiệt ra người mà chỉ tôi tìm hai thằng nhỏ này á là hai cái dông nhi ở căn nhà kia kìa. Không có tụi nó, chắc hai thằng này chết rồi đó. Ông chỉ về hướng nhà bà Tư Mận, khiến cho ai cũng ngỡ ngàng. Trước giờ mọi người luôn có lời đồn không tốt về nơi này và hai đứa nhỏ. Bây giờ tự nhiên thấy hối hận, không biết có còn kịp nữa hay không. Thiệt ra thầy hai đã cố tình nói sai sự thật. Hai thằng Tí và Tèo là do cặp song sinh kia giấu đi. Và chính vong hồn bà Tư Mận đã nói cho ông biết điều đó. Ông còn biết được một bí mật được giấu kín bao lâu nay, nhưng tạm thời ông chưa thể nói ra ngay bây giờ. Thầy hai bao che cho tụi nhỏ, vì biết tụi nó có lý do để làm như vậy. Ông nhận lời ở lại sớm, không phải vì bữa cơm của bà con. Ông muốn nhân cơ hội này, âm thầm giải quyết cho mọi chuyện êm xuôi, để cho vong hồn những ai còn dương vấn được siêu thoát. Sau khi đã suy tính ổn thỏa, ông nói với mọi người: bà con nhiệt tình quá. Chắc tôi với thằng rể ở lại sớm được bữa nay thôi, mời phải về có công chuyện. Mà tôi ở lại nhà thằng cháu này nghe. Tại sáng giờ thấy ông cháu nói chuyện cũng hợp trơn. Ông chỉ vô thành, mọi người cũng không ý kiến gì. Nãy giờ trong đám đông, bà Hai Thoa đứng gần con dâu, ngó vào coi sự tình. Khi nghe tới ông Hai muốn về nhà bà chơi, thì bất giác bà cắn chặt môi, đôi tai cứ liên tục run rẩy như đang sợ một thứ gì đó bị phơi bày. Vợ chồng Hà lễ phép mời cha con thầy Hai vô nhà. Sau khi mời họ uống nước, thầy Hai nhìn lên bàn thờ nhà Thành. Nơi đó có di ảnh của ông Hai trên đó. Thầy tự tốn nói: chắc con còn nhớ thầy hả Hai Thoa? Dạ, con nhớ. Chồng bay chết lâu chưa? Dạ, được hơn chục năm rồi thầy. Chồng con chưa có đi đâu, nó còn quanh quẩn trong nhà đó. Thành giật mình nhìn quanh, như thể muốn thấy hình bóng của cha mình. Hai Thoa đôi mắt ngấn nước. Vậy chồng con ông đang ở đâu vậy thầy? Chồng con hiện tại không có ở đây. Nó nói với thầy là nó đang đi tìm một thứ. Dạ, thứ gì vậy thầy? Thầy hai để ly trà xuống, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào người đối diện, rồi nói: Nó đi tìm con của mình về. Câu nói của thầy hai như khơi dậy trong trí óc bà Hai Thoa dòng ký ức mà bà đã cố chôn vùi mấy chục năm nay. Năm đó, bà là Kim Thoa, từ xứ khác dạt về đây dựng nhà sinh sống cùng cha mẹ. Trong xóm có một người thanh niên tên Hiếu, là con trai đầu trong nhà, nên người ta hay gọi bằng cái tên thân quen là Hai Hiếu. Từ lần gặp đầu tiên, Hai Hiếu đã say mê nhan sắc mặn mà của Kim Thoa. Nhưng phải mất rất lâu, Hiếu mới tán đổ được cô gái vừa có nhan sắc lại chịu thương chịu khó này. Quá trình yêu đương và tìm hiểu cũng kéo dài nhiều năm, cho tới khi cưới nhau, Hiếu đã gần 30, còn Thoa thì cũng tròn 20. Rồi gần năm sau Thoa lâm bồn. Hôm đó trời mưa tầm tã, Thoa ôm cái bụng bầu la hét giữa trời đêm. Hiếu tức tốc chạy sang nhà Tư Mận mời bà về đỡ đẻ cho vợ. Sau một thời gian dài khó nhọc, dưới bàn tay của bà mụ tốt bụng, Thoa cũng hạ sinh được hai đứa nhỏ song sinh. Nhưng hai đứa trẻ lại mang gương mặt dị dạng, không có ngũ quan. Một tiếng sét rạch ngang bầu trời, hai đứa chưa kịp cất tiếng khóc đã nằm bất động trên tay bà đỡ. Thoa biết tin, ngã quỵ bất tỉnh. Bà Tư Mận nhìn Hiếu: Ông bà kể lại, đây là quỷ sinh đôi, chắc bầy cũng biết. Hiếu à, con tính sao đây con? Thì đem chôn thủ nhỏ thôi thím Tư. Ai nói gì thì nói, chứ cũng là con của tụi con mà. Chôn thì phải chôn, nhưng phải tìm cách nói với bà con. Nói vợ mày sanh ra cặp song sinh như vậy á, người ta xa lánh con nhỏ tội lắm. Hiếu gật đầu đồng tình với ý kiến của bà Tư. Cũng trong đêm đó, xác hai đứa nhỏ được bọc cẩn thận, đem chôn gần với mộ mã của ông bà nội nó mà không ai hay biết. Sáng hôm sau, tin đồn Hai Thoa sảy thai lan ra khắp xóm. Ai cũng tới chia buồn, khuyên hai vợ chồng đủ đường, vì cả hai còn trẻ, vẫn còn đẻ được. Mọi chuyện cũng trôi qua nhanh, rồi người ta quên dần sự việc năm đó, nhất là khi Hai Thoa lại mang thai Thành. Và lần này Thành được sinh ra đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Mặc dù lúc đẻ, hai mẹ con cũng trải qua nguy hiểm thập tử nhất sinh. Còn về vong hồn của cặp song sinh, bởi vì không được nhìn thấy cha mẹ mình, cũng không thể nói chuyện như bao người khác, tụi nó làm ma quanh quẩn nhà mình để tìm cách tiếp cận với cha mẹ. Nhưng làm cách nào họ cũng không nhận ra được sự hiện diện của chúng. Tưởng rằng cha mẹ vì đã có em trai nên mới không quan tâm mình. Tụi nó tức giận quấy phá, xích chút nữa làm cho Thành mất hồn mà chết đi. Lo lắng cho con trai, Hai Thoa mới đi dò hỏi, tìm một người thầy giỏi về giúp đỡ. Và người thầy đó chính là thầy Hai Hòa. Thầy cho Hai Thoa hai lá bùa, một lá dán trước cửa, một lá để dưới chỗ nằm của Thành. Ta chưa đủ duyên để giải nghiệp quả của tụi nhỏ, nhưng rồi tụi nó sẽ được siêu thoát thôi. Hai vợ chồng cứ sống bình thường, có bùa tụi nó không có vô nhà được đâu. Sau đó thầy ra về, không lấy tiền bạc gì, chỉ nói là làm phước. Tưởng rằng vong hồn hai đứa trẻ không vô được nhà thì thôi, ai ngờ chúng quay sang quậy phá nhà bà Tư Mận. Bà Tư ban đầu cũng sợ, nhưng sống chung lâu ngày lại thương, vì chính bà là người ôm xác tụi nó trên tay khi cả hai vừa chào đời. Sau một thời gian đấu tranh, bà Tư quyết định đi Sóc Trăng tìm thỉnh một loại bùa gọi là bùa máu. Thứ bùa này dùng máu của bà Tư để tế luyện. Hàng ngày bà trích máu ngón tay nhỏ vô cái chum đèn, dầu đốt là mỡ trâu được ông thầy ở Sóc Trăng tôi luyện qua. rồi bắt đầu niệm thứ bùa chú mà ông ta truyền lại. Điều này giúp tụi nhỏ có thể hút được sinh khí của bà Tư, dần dần hình thành nên hồn phách, có thể nói chuyện, có thể nhìn như những vong hồn khác. Hai đứa nhỏ được bà Tư giúp thì xem bà như mẹ mình. Nhưng tụi nó vốn là trẻ con, rất quậy phá. Bởi vậy mới xảy ra nhiều chuyện không hay trong xóm. Điều này bà Tư Mận có kể cho Hai Thoa nghe. Đó cũng là lý do Hai Thoa không sợ mà còn rất thương bà Tư, thường xuyên qua lại chăm sóc đỡ đần. Sau hơn 20 năm nuôi quỷ nhi, sinh khí của bà Tư bị tụi nhỏ vô tình rút cạn, dẫn tới cái chết thảm như mọi người đã biết. Bà Hai Thoa từng thử cách tương tự để bù đắp cho con, nhưng bùa không còn tác dụng vì vị thầy pháp kia cũng đã mất rồi. Thầy Hai Hòa thở dài khi nghe xong câu chuyện, kể lại những gì mình biết thông qua vong hồn bà Tư Mận mà ông gặp lúc đi tìm hai thằng Tí và Tèo. Gặp xong sinh quỷ nhi, sau khi Tư Mận chết thì được tự do. Tụi nó đi vòng vòng trong xóm, rồi một lần vô tình phát hiện thằng Thành bị hai thằng kia ức hiếp, nên tụi nó giận dữ lên. Tụi nó tuy không thích đứa em trai này vì thằng Thành may mắn hơn, nhưng mà cùng dòng máu, sao lại nỡ thấy em gặp nạn mà làm ngơ. Trong lúc tức giận, tụi nó mới giấu hai thằng kia cho chết luôn. Nào ngờ được vong hồn thằng Hiếu ngăn cản đó. Hai Thoa ngã quỵ, bà cũng mơ hồ nhận ra. Nhưng khi được thầy Hai xác nhận thì bà không kìm lòng được. Thành cũng nức nở ôm mẹ mà khóc, không nói thêm lời nào. Hà ở bên cạnh cũng không biết làm gì cho đúng, rụt rè hỏi: Thầy ơi, vậy hai người đó có sao không thầy? Con sợ hai anh làm gì họ rồi mang thêm nghiệp. Hai đứa quỷ song sinh bắt người, hù dọa người, làm náo loạn nhân gian, gây nghiệp là có. Tụi nó chết không chết, nhưng mất một vía. Sau này chậm chạp khờ khạo hơn người ta một chút, chứ không có quậy phá được như trước nữa đâu. Nói xong, thầy Hai muốn rời đi, ai cản cũng không được. Thầy ơi, vậy còn vong hồn hai đứa nhỏ thì sao thầy? Ta giúp tụi nó đi rồi. Sau này ra sao, phải dựa vào sự sắp đặt của tạo hóa. Duyên nợ dương trần của chúng đã hết, duyên phận mẹ con với cô cũng đã tận từ lâu. Cô không cần quá lo lắng. Nếu thật sự có lòng thương xót, hãy xiên tới chùa chiền tụng kinh siêu độ, giúp chúng giải bớt nghiệp quán, mau chóng được siêu sanh. Thầy Hai nói xong câu đó cũng cáo từ ra về. Ít tháng sau cũng có tin thầy tạ thế sau một giấc ngủ dài. Lúc ra đi, trên mặt thầy vẫn nở ra nụ cười thanh thản. Từ đó trong xóm sậy, không ai còn nghe thấy hay bắt gặp vong hồn hai đứa nhỏ song sinh nữa. Căn nhà của bà Tư Mận cũng được chánh quyền xử lý ổn thỏa. Gia đình Thành đón thêm thành viên mới sau thời gian Hà thai nghén và dược cạn thành công. Câu chuyện quỷ song sinh cũng không ai lưu truyền cho con cháu đời sau nữa, để tránh chúng giống như vợ chồng của Hai Thoa, vì sợ điều tiếng mà phải giấu nhẹm đi cái chết của con mình, để hai đứa nhỏ thành vong hồn dất dưỡng đáng thương suốt mấy chục năm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Sanh Lôi, một sáng tác của Quang Huy. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.